Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1271, rời đi. Lão nhân cá chậm rãi đứng lên, thần sắc cung kính mà tiền đồ nói, cảm tạ vĩ đại hải thần, Silia mang thai, chính là những lời này thiếu chút không có để cho Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào. Trên mặt đất đi, này ni mã cái quỷ gì? Mang thai có nhanh như vậy? Liền một buổi tối à? Đang nói ngươi liền sờ sờ liền có thể xác nhận Silia mang thai. Ngươi xấu như vậy mụ mụ ngươi biết không? Thấy được Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ. Mai đi tới nhỏ giọng giải thích nói. Chúng ta thần chi nhất tộc cùng nhân loại các ngươi bất đồng. Chúng ta thụ thai tỷ lệ gần như chính là 100%. Này vĩ đại hải thần đối với chúng ta ban ân. Cũng chỉ có như vậy chúng ta nhân ngư nhất tộc tài năng sinh sôi nảy nở hạ xuống. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài. Suy nghĩ một chút việc này cũng xác thực khả năng. Nhân ngư nhất tộc quả thật có rất nhiều cùng nhân loại không đồng nhất địa phương. Thế nhưng liền một đêm Silia liền mang thai sự tình vẫn còn có chút để cho Mễ Tử Hiên không chịu. Nhận, hắn hiện tại đang suy đoán chính mình hài tử sẽ là nhân loại vậy còn là cá nhân cá kia. Vấn đề này để cho Mễ Tử Hiên cảm giác rất xoắn xuýt. Muốn là nhân ngư lời đã có thể phiền toái. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình trên bờ vai trọng trách vừa nặng vài phần. Hắn có thể mặc kệ nhân ngư nhất tộc, nhưng không thể không quản lão bà của mình hài tử a. Có thể lão bà của mình là nhân ngư nhất tộc công chúa. Bất kể nàng phải quản chỉnh cá nhân ngư nhất tộc, Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán Alexander a. Bữa sáng cứ như vậy ăn xong, Mễ Tử Hiên chạy được Silia bên người nhỏ giọng nói, đại khái còn có bao lâu hài tử xảy ra sinh? Đây là hiện tại Mễ Tử Hiên quan tâm nhất vấn đề. Bởi vì hắn biết sinh sản quá trình mặc kệ đối với Silia còn là hài tử kia đều là một đạo quỷ môn. Quan, nhân ngư nhất tộc hài tử sinh ra thì tỷ lệ tử vong thật là cao. Tại có cho dù Silia thuận lợi đem con sinh hạ, mẫu tử bình an, nhưng nhân ngư nhất tộc thể chất chỗ thiếu hụt sẽ để cho nàng rất có thể tại 3 tháng sau tử vong. Mễ Tử Hiên có bảo trụ lão bà của mình hài tử. Ai cũng không thể có sự tình. Silia nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình bằng phẳng bụng dưới. Trên mặt đẹp tản ra mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ? Chỉ có thần thái nói khẽ. 11 tháng, nghe được Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Hắn là thực sợ hôm nay Silia mang thai. Qua không vài ngày muốn sinh sản. Muốn là như thế này lưu cho hắn thời gian quá ngắn. Hắn căn bản cũng không có khả năng tìm đến kéo cứu lão bà của mình. Hài tử biện pháp, hiện tại có 11 tháng thời gian đến thật là đầy đủ. Nhưng rất nhanh vấn đề lại đây. Tại địa phương quỷ quái này Mễ Tử Hiên không có bất kỳ nghiên cứu khoa học thiết bị. Làm sao tìm được đến trị liệu ngư nhân nhất tộc tiên thiên chỗ thiếu hụt biện pháp. Hắn có mau chóng phản hồi thế giới loài người, có phòng thí nghiệm cùng Lạc Lạc, Mễ Tử Hiên mới có thể mau chóng tìm đến biện pháp. Có thể như thế nào rời đi nơi này kia? Muốn thuyền không có thuyền, muốn bay cơ không có máy bay. Không đúng, máy bay đến là có một trận, nhưng cho dù Mễ Tử Hiên có thể sử dụng chính mình chỉ có 20% máy móc loại dị năng cầm máy bay chữa. Chỉ cũng là phí công. Không có có sân bay a. Đang nói phải dựa vào 20% chữa trị dị năng muốn đem máy bay chữa trị. Kia thực sự đến ngày tháng năm nào đi. Silia cùng hài tử có thể đều không thời gian dài như vậy. Mễ Tử Hiên bắt đầu sầu muộn. Thời điểm này Ambrose ngày hôm qua rất lớn lối ngư nhân lão đầu vừa đi vừa nhảy bộ dáng rất là buồn. Cười chạy qua. Thần sắc cung kính nói, vĩ đại thần sứ, ta thỉnh cầu ngài che chở tộc của ta người. Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ mờ mịt, che chở tộc của ngươi người. ta như thế nào che chở? Thấy được Mễ Tử Hiên vẻ mặt khó hiểu, Ambrose nhanh chóng thần sắc cung kính nói, là như thế này, ta đã cùng Mã Tổ thương lượng hào, hai người chúng ta bộ lạc hợp hai làm một, như vậy chúng ta lực lượng sẽ cường đại hơn. Vĩ đại thần sứ, xin ngài giao cho ta các tộc nhân đi săn kỹ xảo. Ambrose, những cái này tộc nhân là sinh hoạt tại trong biển sâu, mà thâm hải nguy cơ là muốn so với trên đất bằng càng lớn. Ngày hôm qua Ambrose thấy được Mễ Tử Hiên cường đại, trực tiếp đem hắn trở thành hải thần phái tới bảo hộ bọn họ thần sứ. Một buổi tối thời gian hắn lại làm rõ hiện tại lão nhân cá bộ tộc sinh hoạt nhiều lắm không nhàn nhã. Lập tức chạy đi tìm Mã Tổ thương lượng cầm hai cái bộ lạc hợp hai làm một. Hắn thậm chí biểu thị một khi hai cái bộ lạc xác nhập, hắn cũng sẽ nghe Mã Tổ chỉ huy. Ambrose làm ra lớn như vậy nhượng bộ đến không có cái gì tư tâm. Hắn liền là muốn cho tộc nhân mình sinh hoạt có càng đỡ một ít. Nghĩ để cho tộc nhân mình sinh hoạt có tốt hơn, vậy muốn cùng lão nhân cá bộ lạc xác nhập. Bởi vì Mễ Tử Hiên tại đây, hắn hội giáo cho hắn tộc nhân như thế nào săn bắn. Bởi vậy có thể cũng không cần tại trong biển cùng những cái kia đáng chết cá mập cướp đoạt đồ ăn. Còn muốn phòng bị cá mập công kích, Mễ Tử Hiên đối với việc này đến là không có ý kiến gì. Rất sung sướng nói, hảo, không có vấn đề, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay người đi. Hắn phải đi nghĩ như thế nào rời đi nơi này trở về thế giới loài người sự tình. Ambrose tốc độ rất nhanh. Mễ Tử Hiên một đáp ứng liền bức bách không vội đại mang theo Bani phản hồi chính mình bộ tộc. Đáng nhắc tới là Ambrose mang đến hùng nhân ngư trừ Bani sẽ không còn mấy cái. Đều tại đêm qua giao phối chết đi. Còn mái nhân ngư đến là cơ bản tất cả. Ngày thứ ba sớm Ambrose liền chuyển nhà qua. Hắn bộ tộc nhân số không ít, khoảng chừng 400-500 người, một gia nhập vào, lập tức để cho thần điện nơi này náo nhiệt lên. Hai cái bộ tộc đều là nhân ngư, mặc dù có chút ngăn cách, nhưng hiện tại cũng là một bộ tộc, ngư nhân nhóm lại đơn thuần mà thiện lương, rất nhanh liền hòa làm một thể, đến không có xuất hiện cái gì đánh nhau ẩu đả sự tình. Bani tới lập tức tựu thành Mễ Tử Hiên tùy tùng. Mễ Tử Hiên đi đến vậy, hắn liền cùng đến vậy, đồng thời 10 phần nghe Mễ Tử Hiên. Dù cho Mễ Tử Hiên nói một hồi muốn tận thế, đầu óc đơn giản Bani cũng sẽ tín. Tại hắn nhìn tới Mễ Tử Hiên chính là vĩ đại thần, chẳng những cường tráng, đồng thời cái gì đều biết. Mễ Tử Hiên đến cũng vui vẻ tại có như vậy cái chịu mệt nhọc tùy tùng giúp hắn làm việc. Bất quá mấy ngày nay Mễ Tử Hiên một mực liền không nghĩ tới như thế nào rời đi biện pháp. Cả ngày là mặt mày ủ rũ, luôn luôn chất phác Bani qua vài ngày mới nhìn ra Mễ Tử Hiên tại sầu muộn. Không thể không nói to con thật sự là quá trì độn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thần sứ đại nhân. Ngài có tâm sự, Mễ Tử Hiên nhìn xem trước trận trả lại 10 phần cuồng vọng muốn đem đầu hắn vặn hạ xuống. Hai ngày này liền dịu dàng ngoan ngoãn cùng con cừu nhỏ to con gật đầu nói. Đúng, ta phải rời đi nơi này, trở lại ta thế giới. Như vậy ta mới có thể để cho Celia cùng hài tử của ta có thể sống có càng lâu. Bani vẻ mặt vẻ mờ, mịt nói, sống được càng lâu. Có ý tứ gì? Mễ Tử Hiên rất là không lời. Này Bani cái gì cũng tốt. Chính là đầu óc quá mức đơn giản. Mễ Tử Hiên rất bất đắc dĩ nói. Bani ngươi nên biết các ngươi nhân ngư tồn tại rất lớn thân thể chỗ thiếu hụt. Tỉ như giao phối hùng nhân ngư sẽ chết. Lại tỉ như con mái nhân ngư tại sinh hạ hài tử cũng tươi sống ít có thể sống qua 3 tháng. Ta hy vọng thê tử của ta cùng hài tử của ta có thể sống có lâu hơn một chút. Cho nên ta phải trở lại ta thế giới tìm đến trị liệu thân thể các ngươi chỗ thiếu hụt biện pháp. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Bani hai mắt sáng lên nói. Minh bạch, minh bạch, Thần sứ ý tứ là để cho chúng ta cũng có thể sống được càng lâu. Nhưng ngươi phải đi một chỗ nghĩ biện pháp. Là thế phải không? Mễ Tử Hiên thở phào một hơi. To con cuối cùng không có ngốc đến trời giận người phấn tình trạng. Cuối cùng là nghe hiểu hắn. Vì vậy Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Bà Ni lập tức nhảy dựng lên vỗ chính mình cường tráng lồng ngực lớn tiếng nói. Bà Ni có thể đưa thần sứ đi cái địa phương kia. Cường tráng bà Ni có thể. Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ nói. Ngươi có biện pháp? Bà Ni hưng phấn hô. Đương nhiên là có. Bà Ni tựu này đi theo tộc trưởng báo cáo. Đạt được hắn sau khi cho phép, bà Ni sẽ đưa thần sứ đi cái địa phương kia. Nói đến đây bà Ni vừa đi, vừa nhảy nhanh chóng chạy xa. Mễ Tử Hiên lại là không hiểu ra sao. Chính mình cũng không biết nên như thế nào rời đi địa phương quỷ quái. Đầu óc ngu si bà Ni có thể có biện pháp nào? Muốn hỏi một chút à, nhưng bà Ni đã chạy có không thấy bóng dáng. Mễ Tử Hiên thở dài, cũng không cho rằng bà Ni có biện pháp nào. Tiếp tục xem thiên không ngẩn người. Một ngày săn bắn sau khi kết thúc, Mễ Tử Hiên tại người xung quanh cá túm tụm lần tới đến thần điện. Đi vào liền dọa kêu to một tiếng. Bởi vì tất cả nhân ngư đều tại, hắn vừa tiến đến lão nhân cá liền thần sắc kích động nói. Vĩ đại thần sứ, ngươi nói ngươi có biện pháp để cho mọi người chúng ta cá có thể sống có càng lâu. Là thế phải không? Mễ Tử Hiên sững sờ. Thấy được bà Ni vẻ mặt sùng bái bộ dáng liền biết chắc là đầu óc ngu si to con nói. Cười khổ nói, ta quả thật có biện pháp. Bất quá điều kiện tiên quyết là ta phải rời đi nơi này. Ở chỗ này ta là không có biện pháp trị liệu thân thể các ngươi chỗ thiếu hụt. Ambrose vài bước nhảy, cà tưng qua nói, thần sứ đại nhân, chúng ta có biện pháp hộ tống ngươi rời đi nơi này. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, các ngươi có biện pháp? Biện pháp gì? Ambrose đem mình biện pháp, hoặc là nói là bà Ni nghĩ ra được biện pháp nói ra. Mễ Tử Hiên lập tức vỗ đầu, lại là một dậm chân nói, mà mẹ nó, ta như thế nào không nghĩ tới. Bà Ni biện pháp xác thực có thể thực hiện, bất quá cũng không phải có thể lập tức liền mang Mễ Tử Hiên cùng Alabella rời đi. Còn muốn làm một ít công tác chuẩn bị. Vì vậy ngày hôm sau Mễ Tử Hiên liền gấp cường tráng nhân ngư giúp hắn làm việc. Làm giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong chớp mắt đi ra Mễ Tử Hiên xuất phát một ngày trước buổi tối. Mễ Tử Hiên rất kích động. Alabella cũng rất kích động. Bọn họ phải trở về đi. Thế nhưng Celia lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u oán. Nàng nhìn mình trượng phu nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng chính mình mảnh nhân ngư thê tử không nỡ bỏ chính mình. Hắn nhanh chóng an ủi. Celia, ta không sẽ rời đi quá lâu. Ta rất nhanh sử dụng trở về. Ta cam đoan ta sẽ không vứt xuống ngươi cùng hài tử. Celia cúi đầu phát ra ừ một tiếng. Sau đó lấy ra một mảnh nàng tự tay chế tác vòng cổ đưa đến Mễ Tử Hiên trên đầu. Sau đó vuốt ve Mễ Tử Hiên gương mặt nói. Ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Mễ Tử Hiên điểm một chút ôm lấy Celia nói. Ta nhất định quá mau trở lại. Ngày kế tiếp sớm tất cả mọi người cá đều dậy thật sớm. Không ai đi săn bắn. Cũng chờ tại trong thần điện. Bọn họ muốn cấp Mễ Tử Hiên tiễn đưa. Nhìn xem những cái này vẻ mặt thần sắc không muốn nhân ngư, Mễ Tử Hiên rất là cảm khái. Sau khi thở dài lớn tiếng nói, ta cam đoan ta sẽ trở về. Các ngươi muốn chờ ta trở lại. Nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bóng lưng, Celia trực tiếp bổ nhào vào. Không ai kéo trở về khóc lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.